Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 57 của bộ truyện dày kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Đạo hữu nào mà biết rồi thì có thể giúp Bách bỏ qua dùm cái đoạn này ha. Rồi, cuối tập trước thì Vương Vũ là tới cái chỗ mà đổi công hưng tạm thời để mà đổi lấy bảo vật. Đồng thời lúc này hắn có gặp một cái vị lão giả của Lạc Nhật Tông, thì người này là giống như là một cái luyện khí sư nhị giai hay gì đó, thì có ngỏ ý mời chào Vương Vũ. Không biết là có liên quan gì tới là cốc luyện hay là không. Bởi vì qua cái lời nói của cái vị kim sư bá thì đã có rất nhiều người là bỏ ra trọng bảo để muốn nhờ cái vị này chỉ dạy, nhưng mà cái vị này đều từ chối rồi. Không biết tại sao lại là nhắm trúng ngay Vương Vũ đây. Bởi vì là tác giả là bị bệnh mới khỏi, cho nên là ra chuyện hơi là chậm, với lại là chương khá là nhiều nước, cho nên là Bách cũng lười đọc. Thì lâu lâu thì lên đọc một tập là hết chương rồi, cho nên là thấy chậm các đồ hữu cũng thông cảm giúp Bách ha. Rồi, cũng không dài dòng lôi thôi nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 283, gặp lại Lý Thiên Kỳ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Chuyện này thì có cái gì lạ đâu, Vương Vũ đây tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành luyện khí sư chính thức rồi. Đủ thấy thiên phú của hắn trong luyện khí chi đạo phi phàm, sau này tiến giai luyện khí sư nhị giai cũng không phải là không có khả năng. Lão phu chẳng qua là muốn kết một chút hương hóa chi tình mà thôi. Lão giả họ Mông nhàn nhạt cười nói. Nếu thật sự là như vậy thì đúng là Dương sư đệ có phúc duyên to lớn rồi. Vương Vũ nè, trong hộp này chính là cái bộ tụ linh trận bàn tiểu trận mà ngươi muốn à? Kim sư bá khẽ gật đầu, liền đặt cái hộp gỗ trong tay lên bàn, quay sang nói với Vương Vũ. Hai cái bình đan dược này, một cái là trúc cơ đan, một cái là điều tức đan nha. Nam tử thiên trúc giáo đi cùng cũng đem hai cái bình đan dược một đen một trắng trong tay đặt lên trên bàn. Đa tạ sư bá và chư vị tiền bối. Vương Vũ nghe vậy trong lòng tự nhiên là đại hỷ rồi. Cái bộ tụ linh tiểu trận bàn này không phải là vật tầm thường, hãy mở ra kiểm tra kỹ lưỡng bên trong đi. Một khi rời khỏi phiến cửa này, nếu có sai sót gì ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Đúng rồi, phần thưởng cho vị trí thứ hai của người ta cũng sẽ mang xuống luôn thể. Kim sư bá vừa nói vừa từ trong tay áo lấy ra ba cái bình đan dược, một đỏ hai vàng. Vương Vũ đáp dạ một tiếng, trước tiên mở cái chiếc hộp gỗ vuông ra, bên trong là một sấp trận bàn màu trắng. Hắn lấy ra đếm, tổng cộng có tới 7 miếng. Mặt ngoài những trận bàn này khắc dày đặc những phù văn linh văn, vừa nhìn đã biết là vật không tầm thường. Còn mấy cái bình đan dược kia nữa, bên ngoài đều dán rõ như cái chữ trúc cơ đan hay là điều tức đan, vân vân. Vương Vũ lúc này cũng không có mở mấy cái bình kia ra để mà kiểm tra, mà là tức thu hoàn toàn vào bên trong túi trữ vật, sau đó cùng kính hành lễ, rồi mới bước rời khỏi tiểu cát. Nghe nói cái tên tiểu tử này chỉ là tứ linh căn, thật sự đáng tiếc à. Nam tử thiên trúc giáo nhìn theo hướng cửa lớn nơi Vương Vũ rời đi, bỗng khe khẽ thở dài. Cũng phải ha, tứ linh căn không phải không có hy vọng trúc cơ, nhưng xác suất đột phá trúc cơ kỳ đích xác là rất thấp rồi. Phần lớn chỉ có thể tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, rồi buộc phải thử đột phá. Mà để đạt tới luyện khí đại viên mãn, đối với hắn mà nói, thời gian và tài nguyên phải bỏ ra thật sự là quá lớn à. Hòa thượng lực lưỡng kia cũng thở dài một tiếng. Mấy cái này ta thấy là chưa hẳn đâu, dựa theo thực lực mà hắn đã thể hiện ra, sau khi trở về e là có thể đoạt được một cái vị trí chân truyền. Một khi đã trở thành đệ tử chân truyền, tài nguyên mà hắn được hưởng sẽ hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, hắn còn là một danh luyện khí sư chính thức, năng lực kiếm linh thạch là không kém đâu. Nếu gom góp đủ tài nguyên, cũng chưa biết chừng có thể từ luyện khí đại viên mãn mà đột phá lên tới cảnh giới trúc cơ kỳ. Lão giả áo bào đỏ lại là mỉm cười nói. Hả? Xem ra Mông huynh thật lòng xem trọng Dương sư đệ à. Trách không được là chủ động nguyện ý chỉ điểm luyện khí chi thuật cho hắn ta. Ta cũng hy vọng Vương sư đệ có thể trúc cơ thành công. Dù sao, với năng lực thực chiến mà hắn thể hiện ra trong cảnh giới luyện khí kỳ, một khi trúc cơ thành công, thực lực đấu pháp của hắn nhất định là đáng để kỳ vọng. Kim sư bá từ tốn nói. Một bên khác, Vương Vũ tự nhiên không biết bốn vị tu sĩ trúc cơ ở trên lầu còn đang đàm luận về chính mình. Hắn đã nhanh chóng quay trở về chỗ ở. Sau khi khép kín cửa sổ đi, lại dán mấy cái tấm phù chú màu vàng kim quanh phòng, rồi mới đem những cái vật vừa nhận được lần lượt bày ra trên bàn. Chiếc hộp gỗ chứa tụ linh tiểu trận bàn tạm thời chưa có mở ra. Hắn bắt đầu kiểm tra từng cái bình đan dược trước. Bên ngoài các bình thuốc đều được ghi rất là rõ ràng bằng bút mực đen, những cái chữ như là trúc cơ đan, điều tức đan rất là dễ phân biệt. Hắn đầu tiên mở ra chính là cái bình đan dược màu đen đựng trúc cơ đan. Từ miệng bình đổ ra một cái viên đan dược màu hồng phấn to bằng đầu ngón tay cái. Bề mặt có một cái đường đan văn màu bạc nhạt, mùi hương dược liệu nồng nàn xông thẳng vào mũi. Hắn chỉ khẽ hít một hơi hương dược, liền cảm thấy toàn thân thư thái dễ chịu mấy phần. Đây là trúc cơ đan à, vật mà bao nhiêu tu sĩ luyện khí kỳ ngày đêm mơ tưởng cũng chưa chắc có được. Vương Vũ hai tay cẩn thận cầm lấy cái viên đan dược này, lật qua lật lại quan sát hồi lâu, trong lòng không ngừng dâng lên một cái niềm phấn khởi. Theo những gì mà hắn từng tìm hiểu qua, trúc cơ đan tuy có thể giúp tăng đôi chút sát suất thành công khi đột phá trúc cơ kỳ, nhưng công dụng chủ yếu nhất chính là, thật ra chính là làm dẫn dược, kích phát pháp lực chuyển hóa thành linh dịch, từ đó dẫn thông bình cảnh trúc cơ. Nói cách khác là, chỉ khi uống vào trúc cơ đan, tu sĩ mới có thể mở ra quá trình trúc cơ. Nếu không, dù có tu luyện tới luyện khí viên mãn hay là đại viên mãn, suốt đời này cũng không thể vượt qua một cái giới hạn ấy, hoàn toàn không có cơ hội đột phá lên cảnh giới cao hơn. Vương Vũ lúc này cẩn thận cho trúc cơ đan trở lại vào bình thuốc, sau đó tiếp tục kiểm tra các loại đan dược khác là tẩy nguyên đan và thảo linh đan. Loại trước thì có thể bài trừ độc tố tích tụ bên trong cơ thể, đồng thời tinh luyện pháp lực bên trong thể nội, giá trị cực cao, chỉ xếp sau tụ linh tiểu trận bàn và trúc cơ đan. Ngay cả bên trong tổng vụ đường của tứ tượng môn cũng là đồ vật có giá mà không có hàng, bình thường đệ tử luyện khí kỳ căn bản là không đủ tư cách để mà đổi lấy. Loại sau là linh đan kỳ diệu trị liệu ngoại thương, một khi uống vào, dù cho có là bị tai đứt chân gãy cũng có thể mọc lại, có thể thấy được cái độ trân quý của nó là lớn tới mức nào. Về phần hai cái loại đan dược còn lại, hồi linh dịch là linh dược có thể khôi phục pháp lực bên trong thời gian ngắn, thậm chí trong một số tình huống còn có thể giữ được tính mạng. Còn điều tức đan là đan dược nhất giai có công hiệu điều hòa pháp lực hỗn loạn, ở bên trong tổng vụ đường cũng là vật phẩm có giá trị không nhỏ. Sau khi Vương Vũ lần lượt kiểm tra hết toàn bộ đan dược, xác nhận không có gì khác thường, liền thu toàn bộ vào bên trong túi trữ vật, sau đó ngồi xuống bên giường, bắt đầu suy nghĩ về cái chuyện cái vị lão giả họ Mông của Lạc Nhật Tông chủ động muốn chỉ điểm cho hắn luyện khí chi thuật. Vị này chính là một trong những luyện khí sư nhị giai thực thụ, mà trong toàn bộ tứ tượng môn hiện nay chỉ có một vị luyện khí sư nhị giai, hơn nữa tuổi tác đã cao, thọ nguyên cũng không còn bao nhiêu. Với thiên phú luyện khí vượt chứng thông thường mà Vương Vũ từng thể hiện khi dốc toàn lực, nếu thực sự có thể được luyện khí sư nhị giai chỉ điểm, thì cái việc trở thành luyện khí sư nhị giai trong tương lai cũng không phải là mộng tưởng viển vông. Chỉ có điều, cái điểm khiến cho người ta khó hiểu chính là cái vị lão giả họ Mông kia và hắn vốn là không hề thân quen gì, lại chẳng cùng một cái tông môn tông phái, duyên cớ gì lại là chủ động chỉ dạy một cái đệ tử ngoại tông như hắn đây. Nếu phải nói là Nhật Tông có người quen đối với hắn thì chỉ có Cốc Luyện, chẳng lẽ giữa Cốc Luyện và cái vị luyện khí sư nhị giai kia thật sự là có mối quan hệ gì? Trong lòng của Vương Vũ trăm mối vẫn là không thông, nghĩ mãi không ra. Thế nhưng hắn cũng nhanh chóng gạt bỏ những nghi vấn này sang một bên, lấy cái con sói non màu xanh ở trong túi linh thú ra ngoài, cho nó ăn mấy cái khối huyết nhục của yêu mãn, rồi lại bắt đầu ngồi xuống nhập định tu luyện. Hiện tại hắn còn khoảng cách tới cảnh giới luyện khí đại viên mãn mấy tầng nữa, mỗi ngày tu hành đều vô cùng quý báu, tuyệt đối không thể nơi lỏng dù chỉ là nửa khắc a. Ba ngày sau, danh trại nơi tứ đại tông môn đóng quân ầm ầm sụp đổ, sau đó toàn bộ cái khu trại hóa thành phế tích, chậm rãi lún sâu xuống mặt đất, bị từng cái lớp đất đá cuồn cuộn từ bốn phía phủ kín đi. Ngay sau đó, từng chiếc pháp chu khổng lồ chậm chậm bay lên không trung, nối tiếp nhau phi độn về phương hướng bản môn của Tứ Tông. Tại phần đuôi của một chiếc pháp chu thuộc Tứ Tượng Môn, Vương Vũ nhìn thiếu nữ áo lam đang đứng đơn độc phía trước, khe khẽ thở dài nói: "Lý sư tỷ, hay không ngờ chuyến đi Già Lam bí cảnh lần này cuối cùng chỉ còn lại có hai chúng ta. Hoàng sư huynh, Liễu sư muội bọn họ lại không ai sống sót rời khỏi bí cảnh cả." Nữ tử áo lam kia chính là Lý Thiên Kỳ. Lúc này sắc mặt của nàng tiều tụy, khí tức linh lực trên người suy yếu, hiển nhiên còn chưa khỏi hẳn trọng thương. Ánh mắt nhìn về phía Vương Vũ mang theo nhiều cảm xúc rất là phức tạp. Mãi đến khi khẽ cười khổ một tiếng mới là chậm rãi nói: "Chỉ có thể trách vận khí của Hoàng sư huynh, bọn họ quá kém đi. Với thực lực của Vương sư đệ, nếu lúc đó mấy người chúng ta có thể truyền tống tới cùng một nơi, e rằng cũng không tới nổi bị diệt sạch như vậy. Có điều, Vương sư đệ, người ẩn giấu thật là quá kỹ ha. Với thực lực như vậy, cần gì phải che giấu chứ hả? Nếu sớm để lộ đôi phần, mấy người chúng ta nhất định sẽ sẵn lòng nghe theo sự chỉ huy của ngươi rồi." "Cái này mong Lý sư tỷ hiểu cho, chuyến đi lần này ta có thể thuận lợi như vậy, phần lớn là nhờ vào vận khí thôi. Trái lại thân thể sư tỷ không sao chứ hả? Ta vừa vặn mới có được một cái viên thảo linh đan đây, biết đâu có thể hữu dụng với thương thế của ngươi à." Vương Vũ thản nhiên đáp một câu, sau đó từ túi trữ vật bên hông lấy ra một cái bình nhỏ, đưa sang. "Đa tạ hảo ý của Vương sư đệ, thảo linh đan quả thật cực kỳ trân quý rồi, công hiệu thần kỳ đối với ngoại thương. Nhưng mà ta bị nội thương, hiện tại cũng không còn đáng ngại nữa. Trái lại ta vẫn chưa kịp chúc mừng sư đệ một tiếng nha. Lần này sau khi trở về, chỉ e cơ hội trở thành đệ tử chân truyền của sư đệ là không nhỏ rồi. Nếu quả thật đúng như vậy, sau này hy vọng trúc cơ của sư đệ cũng sẽ càng thêm rộng mở." Lý Thiên Kỳ lắc đầu, cảm kích mà nói: "Ta đây cũng hy vọng mình có thể giành được một sức đệ tử chân truyền. Có điều, sư tỷ có biết quá trình để trở thành đệ tử chân truyền là như thế nào không hả? Cần phải chủ động nộp đơn xin, hay là sẽ có người của tông môn phái xuống để mà kiểm tra vậy?" Vương Vũ thấy Lý Thiên Kỳ nhắc đến cái việc này, liền thu lại bình thuốc trong tay, thuận miệng hỏi thêm một câu. Dựa theo thân phận của Lý Thiên Kỳ, không thể nào không rõ trình tự cụ thể để mà được chọn làm đệ tử chân truyền. Lý Thiên Kỳ nghe vậy, cố ép bản thân đè nén cảm xúc ghen tị vừa dâng lên trong lòng, nghiêm túc mà đáp: "Nội dung đơn giản chính là hai phương thức mà Vương Vũ nói thật ra đều có thể cả. Nếu là đệ tử nội môn tự thấy mình có thực lực đảm đương được vị trí chân truyền, có thể chủ động tới tổng vụ đường xin ứng tuyển. Tổng vụ đường sẽ phái trưởng lão phụ trách cái việc này tiến hành khảo nghiệm và đánh giá. Đồng thời, nếu bên dưới có đệ tử nào đột nhiên nổi bật hoặc là biểu hiện thiên phú tu hành vượt xa người thường, cũng sẽ khiến cho tổng vụ đường chú ý, từ đó chủ động cử người tới để điều tra và sát hạch." Nói một câu đơn giản chính là, chỉ cần Vương Vũ có ý định trở thành đệ tử chân truyền, thì dù theo cái đường nào cũng đều phải thông qua tổng vụ đường. Mà một khi bước lên con đường đó rồi, lập tức sẽ trở thành nhân vật nổi bật ở bên trong tông môn. Từ đó các vị kim đan lão tổ, cho tới những đệ tử ngoại môn bình thường, đều sẽ biết đến danh tính của Vương Vũ. Không ai không biết, không ngờ không hay. Thì ra là như vậy, đa tạ sư tỷ đã là giải khai. Vương Vũ nghe Lý Thiên Kỳ giải thích xong khẽ nhíu mày, chậm rãi mà nói: "Dương sư đệ ngươi nếu thật sự muốn ứng tuyển đệ tử chân truyền, vậy thì nhất định phải cẩn trọng một chút nha. Theo ta được biết, mỗi lần vị trí đệ tử chân truyền trống ra đều sẽ dẫn tới không ít đệ tử nội môn, thậm chí là một số trưởng lão trúc cơ âm thầm dòm ngó. Danh ngạch đệ tử chân truyền đại diện cho hạt giống kim đan của bản môn, tài nguyên mà tông môn ban cho nhiều tới mức khó tin luôn. Do vậy, muốn trở thành đệ tử chân truyền, đôi khi không chỉ cần thực lực và thiên phú, sư đệ nên sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý thì hơn." Lý Thiên Kỳ giống như đã hạ quyết tâm, cất lời mang nhiều ẩn ý: "Ta đây cũng biết là vị trí đệ tử chân truyền không phải là chuyện tầm thường, tất nhiên sẽ lo liệu chuẩn bị từ trước rồi." Vương Vũ khẽ gật đầu, trên mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào. Lý Thiên Kỳ thấy vậy hơi do dự một chút rồi nói tiếp: "Dương sư đệ hẳn là cũng biết ha, ta là người của Lý gia chúng ta trong tông môn cũng có chút thế lực, lại quen biết không ít trưởng lão ngoại tộc, trong đó có vài vị quan hệ rất tốt nha. Nếu sư đệ ngươi cần, ta có thể giúp ngươi tiến cử một hai vị. Những trưởng lão khác thì ta không dám chắc đâu, nhưng cố sư bá thì khả năng rất lớn rồi. Dù sao sư đệ ngươi cũng là đệ tử của Chu Tước Sơn nhất mạch, mà cái sức chân truyền trống ra lần này vừa vặn lại thuộc về Chu Tước Sơn." "Vậy phải đa tạ sư tỷ đã có lòng. Nếu thật sự cần đến sự ủng hộ của cố sư bá, rất có thể sẽ làm phiền sư tỷ xuất thủ tương trợ một phen. Vương Vũ thì cảm thấy chưa chắc phải nhờ cậy tới cái việc này, nhưng cũng không từ chối thẳng thừng. Cái này Dương sư đệ hiểu rõ nặng nhẹ như thế là tốt rồi. Ta lần này thì gặp vài cái nguy hiểm bên trong bí cảnh, nhưng cũng có thu hoạch không ít đâu. Sau khi về tông môn, chắc hẳn có thể đột phá tới cảnh giới viên mãn. Nếu không có yêu cầu quá cao gì, chưa chắc đã cần đạt tới đại viên mãn, lúc này đã có thể thử đột phá trúc cơ rồi. Lý Thiên Kỳ nói tới đây cuối cùng cũng nở ra một cái nụ cười nhẹ nhàng. Vậy phải chúc mừng sư tỷ. Sư tỷ lần này cũng có thể là xem như là họa trung hữu phúc à. Ta hiện tại mới chỉ vừa bước vào luyện khí hậu kỳ, lại thêm linh căn thực chất kém cỏi nữa, thật chẳng biết tới bao giờ mới có thể tu luyện tới cảnh giới giống như tỷ đây. Vương Vũ chắp tay chúc mừng, khẽ cười khổ nói: Linh căn của sư đệ ngươi đích thật là có chút cùi mía đi, nhưng chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, tốc độ này cũng đủ để nói là kinh người. Thì ta có song linh căn, nhưng từ lúc tiến vào luyện khí hậu kỳ tới nay, để đạt tới cảnh giới hiện tại cũng đã mất 10 năm. Trong khoảng thời gian này còn phải phục dụng rất là nhiều đan dược tăng tiến tu vi và sử dụng đủ cái loại tài nguyên phụ trợ tu hành. Nếu không, cho dù có song linh căn, muốn đạt tới cảnh giới viên mãn tại độ tuổi này của ta cũng là chuyện không thể đâu. Lý Thiên Kỳ khẽ lắc đầu nói: Sư tỷ nói rất có lý nha, cũng vì vậy mà lần này ta nhất định phải tranh thủ giành được một sức đệ tử chân truyền. Với tư chất linh căn của ta đây, nếu không có một lượng lớn tài nguyên tích lũy thì cơ hội đột phá trúc cơ thật sự là quá mỏng manh rồi. Ngoài ra, sư đệ ta còn từng nghe nói qua, mặc dù đạt tới luyện khí tầng 10 cũng có thể thử đột phá trúc cơ kỳ, nhưng nếu tu luyện tới tầng 12 rồi mới đột phá thì xác suất thành công sẽ là cao hơn. Việc này không biết có thật không hả? Vương Vũ lại là hỏi ra thắc mắc trong lòng, ánh mắt hiện lên một cái vẻ tò mò. Lời này quá thật không sai. Nếu có thể tu luyện tới luyện khí tầng 12 của cảnh giới luyện khí rồi mới đột phá trúc cơ kỳ thì tỷ lệ thành công sẽ là cao hơn một chút. Bởi vì tầng 11 tới tầng 12 không còn làm tăng thêm pháp lực nữa rồi, mà là một cái quá trình mài dũa, tinh luyện pháp lực bên trong thể nội, khiến cho pháp lực trở nên càng thêm tinh thần. Pháp lực càng tinh thần, khi đột phá trúc cơ kỳ sẽ càng dễ dàng chuyển hóa thành linh dịch. Như vậy đương nhiên, độ khó cũng là giảm đi. Lý Thiên Kỳ gật đầu một cái, bắt đầu giải thích cho Vương Vũ. Luyện khí tầng 11 và tầng 12 có thể khiến cho pháp lực trở nên tinh thần hơn sao? Vương Vũ nghe vậy, hai mắt khẽ nheo lại. Đương nhiên, nhưng với loại linh căn như chúng ta, tu luyện tới tầng 11 hay tầng 12 lại là quá mất, hao phí thời gian rồi. Trừ phi là thiên linh căn hoặc là tu sĩ có thể chất đặc thù, bằng không căn bản không cần nghĩ tới cái chuyện đó. Ngược lại là còn dễ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để đột phá trúc cơ. Dù sao thì niên kỷ càng nhỏ, đột phá trúc cơ càng sớm thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa, cho dù thất bại một lần, chỉ cần không làm tổn thương tới căn cơ, không tục cảnh giới quá nhiều, thì vẫn còn dư giả thọ nguyên để thử lại lần thứ hai, thậm chí là lần thứ ba. Lý Thiên Kỳ khẽ cười một cái rồi giải thích tiếp. Cái này cũng đúng à, tuổi càng lớn thì cơ hội đột phá trúc cơ càng thấp. Nhưng ta vẫn thắc mắc nha, không biết trong các đệ tử chân truyền của bản môn, có phải tất cả đều từng tu luyện tới luyện khí đại viên mãn không hả? Vương Vũ hơi suy ngẫm một chút rồi lên tiếng hỏi. Dựa theo những gì ta được biết, trong các đệ tử chân truyền của bản môn, người tu luyện tới luyện khí đại viên mãn rồi mới đột phá trúc cơ cũng chỉ là cực thiểu số thôi. Phần lớn vẫn lựa chọn đột phá ngay khi đạt cảnh giới viên mãn. Có điều nói đi cũng phải nói lại, luyện khí đại viên mãn không chỉ giúp giảm bớt khó khăn khi đột phá trúc cơ, mà nghe nói còn có lợi cho cái việc đột phá kim đan cảnh về sau. Nhưng chuyện này là thật hay là giả thì ta không rõ đâu. Khóe miệng của Lý Thiên Kỳ khẽ nhếch lên, dường như là có chút trào phúng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại còn có thể trợ giúp đột phá kim đan cảnh sao? Vương Vũ lại vờ như không thấy, hắn thật sự là giật mình kinh ngạc. Không sai, lời đồn này đã lưu truyền trong nội môn từ lâu, chỉ là sư đệ một lòng chuyên chú tu luyện nên chưa từng nghe qua cũng phải. Nhưng chuyện này là thật hay giả thì thật khó mà nói rõ nha, chí ít thì các vị trưởng lão trúc cơ kỳ chưa từng chính thức đứng ra phủ nhận. Lý Thiên Kỳ lại là nói tiếp. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, sư đệ rốt cuộc cũng hiểu rõ hơn một chút về con đường tu hành sau này rồi. Vương Vũ hơi trầm mặt một lát, sau đó chắp tay hành lễ với thiếu nữ trước mặt, chân thành mà cảm tạ. Khách sáo rồi, sau này nếu sư đệ trở thành đệ tử chân truyền, mong rằng cũng có thể chiếu cố sư tỷ một hai. Lý Thiên Kỳ cười khẽ, nhẹ nhàng hoàng lễ. Vương Vũ tất nhiên cũng là mỉm cười gật đầu. Mấy ngày sau, từng chiếc pháp chu khổng lồ từ trên không trung chậm rãi hạ xuống, đáp xuống một cái tòa đài cao lớn ở bên trên Thiên Trụ Sơn. Từng đệ tử tứ tự môn lần lượt bước xuống từ pháp chu, ai nấy đều mang cái vẻ mặt nhẹ nhõm thư thái, thậm chí có kẻ tính khí nóng nảy còn lập tức bấm niệm pháp quyết muốn phi độn rời khỏi nơi này. Thế nhưng ngày giây tiếp theo, trên không trung bỗng vang lên một cái tiếng bụp, từng cái sợi ánh sáng màu trắng mờ mờ hiện ra. Tất cả đệ tử của tứ tượng môn vừa đến phi hành đều bị những cái sợi quang tiếng này đẩy ngược trở xuống, khiến cho bọn họ không thể không đáp trở lại mặt đất. Thì ra trên đài này đã mở ra một cái loại đại hình cấm chế nào đó, đem toàn bộ mọi người giam giữ tại đây. Một màn này khiến không ít đệ tử tứ tượng môn thất sắc, có người nóng nảy liền buông lời chửi mắng, không kiêng nể gì. Dù sao bọn họ vừa mới từ bên trong thí luyện sinh tử của già lam bí cảnh trở về, vậy mà lại bị chính tông môn của mình đối đãi giống như là tù nhân, sao có thể không tức giận cho được. Im lặng! Ngay lúc này, từ cái chiếc cự đại pháp chu to lớn nhất truyền ra một cái tiếng quát lạnh như băng. Thanh âm này ẩn chứa pháp lực đặc thù, giống như là một cái chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu của từng người, khiến cho tất cả các đệ tử lập tức giật mình tỉnh táo, không ai dám tiếp tục làm càn. Chỉ thấy lúc này một cái nam tử mặc hắc giáp, sau lưng vác đại thẫn, từ pháp chu bay ra ngoài lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống, nói với chúng đệ tử bên dưới: "Trong giờ làm bí cảnh lần này đã xuất hiện hóa thân bạch cốt của một tên ma đạo lão tổ. Để đề phòng trong số đệ tử trở về có người vô tri bị ma đạo âm thầm hạ cấm chế mà không hề hay biết gì, nên tất cả đệ tử vừa thoát khỏi giờ làm bí cảnh đều phải trải qua một lần kiểm tra sát hạch, sau đó mới được trở về nơi ở. Đây là mệnh lệnh do thiên thiềm sư tổ đích thần bạc súng, không một ai được miễn trừ." Nam tử mặc hắc giáp nói xong những cái lời này liền quay người bay trở lại pháp chu, không để tâm thêm cái đám đệ tử bên dưới. Ngay sau đó, từ các lầu các xung quanh quảng trường lần lượt bước ra các đội đệ tử chấp pháp điện, bắt đầu dẫn dắt mọi người theo từng nhóm nhỏ tiến về một cái dãy thạch thất độc lập ở gần đó. Trên không trung bên trên cái dãy thạch thất này có hơn 10 vị trưởng lão trúc cơ kỳ đang lặng lẽ quan sát, dùng thần thức giám sát toàn bộ diễn biến bên dưới. Vương Vũ nhìn thấy hết thảy cảnh tượng trước mắt này, trên mặt thoáng hiện ra cái vẻ kinh ngạc, song cũng không hề làm ra hành vi khác thường gì, cứ lặng lặng đi theo một cái vị đệ tử chấp pháp điện dẫn đường bước vào bên trong một cái tòa thạch thất. Bên trong tòa thạch thất này chỉ có một cái chiếc bàn dài và một chiếc ghế, bốn bức tường đều được dán đầy phù lục màu xám trắng, ngay dưới chiếc ghế là một cái trận đồ hình tròn được vẽ bằng linh văn. Phía sau bàn có một nam tử trung niên, nửa đầu tóc đỏ rực như lửa, thân mặc bạch bào, trước ngực và cổ tay áo đều thiêu hoa văn hình hỏa diễm đỏ thẫm. Cố sư bá! Vương Vũ vừa nhìn rõ dung mạo của đối phương liền là ngẩn ra trong chốc lát, sau đó lập tức cung kính cúi mình hành lễ, lộ ra cái vẻ mặt ngạc nhiên lẫn mừng rỡ. Cái vị bạch bào nam tử này chẳng phải ai khác, chính là cái vị cố sư bá mà hắn và Lý Thiên Kỳ mới nhắc tới không lâu trước đó. Dương sư đệ, không ngờ mới mấy năm không gặp, ngươi đã tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, lại còn gây dựng được danh tiếng lớn như vậy bên trong nhà làm bí cảnh, thật khiến cho người ta không thể nào tưởng tượng nổi à. Cố sư bá nét mặt mang theo vài cái phần cảm khái và phức tạp, đưa tay vung nhẹ một cái vị đệ tử chấp pháp điện dẫn đường cho Vương Vũ lập tức lui ra khỏi thạch thất đi. Đệ tử có thể có được như ngày hôm nay đều là nhờ sư bá quan tâm dìu dắt, nếu không thì e rằng căn bản không thể trở thành đệ tử nội môn được à. Vương Vũ vội vàng lên tiếng cảm tạ, đối với cái việc đối phương đã biết chuyện xảy ra bên trong bí cảnh cũng không lấy làm kinh ngạc gì. Để cho ngươi tiến vào nội môn là ý của lão tổ, cố mẫu nào dám tự nhận công lâu. Thế nhưng tuy rằng lần này sư điệt đã lập được đại công cho tông môn, những việc kiểm tra cần thì vẫn phải là kiểm tra. Ngồi xuống đi. Nam tử tóc đỏ khẽ cười, chỉ tay về phía chiếc ghế trước mặt. Vương Vũ cung kính xưng một tiếng dạ, sau đó mới là nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế. Cố sư bá liền từ trong ngực lấy ra một cái bức bích họa, cổ tay khẽ rung, cái họa quyển này lập tức bay lơ lửng giữa không trung, chậm rãi mở ra, lộ ra hư ảnh của một con dị điểu hai đầu kỳ dị và to lớn. Trong bức họa, dị điểu đang là đậu trên nhánh một cái cây to, toàn thân lông vũ đỏ rực như lửa, mỏ và móng sắc đen như sắt, một cái đầu mọc đầy lông vũ dài, thần thái cao ngạo khí phách, còn đầu kia thì trụi lũi, chẳng có lấy một cái sợi lông, trông vô cùng xấu xí. Vương Vũ vừa nhìn thấy dị điểu trong tranh, trên mặt lập tức lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Lúc này cố sư bá mới ung dung mở miệng giải thích nói: "Đây chính là linh cầm song đầu quỷ diện cu của Ly Hỏa lão tổ của Bổn Sơn. Thiên phú của nó đặc thù, giỏi trong cái việc khắc chế các loại bí thuật thần hồn, Mặc dù linh cầm này đã ngã xuống trong cái trận chiến năm xưa rồi, nhưng mấy cái tấm lưu ảnh thần hình đồ được luyện chế bằng bí pháp từ khi nó còn sống vẫn còn được bảo tồn lại, vẫn có thể mượn được phần nào năng lực của linh cầm. Kế tiếp, ta sẽ hỏi sư điệt một vài vấn đề, trong đó có một số liên quan tới Dạ Lam bí cảnh. Nếu lời sư điệt nói có chút nào hư giả, hoặc là trong lúc trả lời thần hồn có chút ba động bất thường nào, lưu ảnh của quỷ diện cô lập tức sẽ phát tác kêu lên. Ngoài ra, trận pháp linh văn dưới ghế ngồi kia cũng đã trực tiếp liên thông với trấn tông đại trận của tông môn. Nếu là thật sự có điều gì đó bất thường thì cũng đừng mong chạy thoát thân, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng sẽ bị trấn áp ngay tại chỗ. Vương sư điệt nè, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cố sư bá nghiêm nghị nói. Vương Vũ âm thầm cảm thấy kinh hãi trong lòng, nhưng trên mặt vẫn không có biểu lộ cái gì khác thường, chỉ là nhẹ giọng đáp một tiếng đồng ý. Cố sư bá gật đầu, đơn thủ bóng pháp quyết hướng về cái bức lưu ảnh đồ đang lơ lửng trên không trung mà đánh ra một cái đạo pháp quyết. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dị tượng lập tức xuất hiện. Con dị điểu hai đầu to lớn trong tranh vốn chỉ là hình vẽ, giống như là tỉnh lại, vậy mà lúc này cả hai cái đầu lại đồng thời hơi ngẩng lên. Cái đầu uy nghi lông vũ dài rậm rạp kia từ từ khép mắt lại, còn cái đầu trọc lóc xấu xí kia thì lại mở mắt to thêm mấy phần, trân chân nhìn chằm chằm vào Vương Vũ đang ngồi trên ghế. Hai cái tròng mắt lấp lé quang mang màu xanh lục mờ mờ, tựa như là sinh vật sống vậy, khiến cho người ta lạnh cả sống lưng. Vương Vũ nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, giống như thực sự đang bị một cái vật thể khủng bố gì đó tới cực điểm nhìn thấu từ đầu tới chân. Vương sư điệt nè, không cần sợ hãi đâu, chỉ cần ngươi trả lời đúng sự thật là được. Giờ ta hỏi ngươi, còn nhớ rõ tình hình lần đầu gặp mặt ta năm đó hay không? Hãy thực lại cụ thể một chút. Ngoài ra, sau cái lần gặp mặt kia, ta đã dẫn ngươi đi gặp ai? Quá trình này cũng kể lại sơ lược một lượt đi. Cố sư bá vẫn một tay bấm niệm pháp quyết, miệng không chút khách khí hỏi thẳng. Năm đó, đệ tử vừa mới vượt qua khảo thí, lần đầu tiên vào bản môn để mà tiếp nhận cái đợt kiểm tra của các vị trưởng lão. Lúc ấy, đệ tử đã gặp được các vị trưởng lão là... Vương Vũ bắt đầu thực lại. Trong suốt quá trình hắn trả lời, dị điểu bên trong tranh ngoài cái việc tiếp tục dõi ánh mắt xanh đực chết chóc kia về phía hắn thì không có bất kỳ cái dị động nào khác. Cố sư bá thấy vậy, lần lượt đưa ra thêm mấy cái vấn đề. Vương Vũ đều lần lượt đáp lại đầy đủ, rõ ràng rành mạch, không sót một chút nào. Tốt lắm, cuối cùng ta chỉ hỏi thêm hai câu có liên quan tới Dạ Lam bí cảnh là xong. Vương sư điệt, ngươi tại bên trong bí cảnh thật sự đã tự mình xuất thủ chém giết ba tên chân truyền ma đạo sao? Cố sư bá khẽ gật đầu, bỗng nghiêm giọng hỏi, ánh mắt sáng rực chăm chăm nhìn vào khuôn mặt của Vương Vũ. Đệ tử quả thật tự tay chém giết ba tên đệ tử chân truyền ma đạo, không có nửa lời giả dối à? Vương Vũ không hề do dự đáp lời. Rất tốt, giờ tới cái vấn đề cuối cùng. Những thu hoạch khác của sư điệt bên trong bí cảnh vốn thuộc về cái chuyện riêng của các người, tông môn sẽ không truy hỏi, nhưng hiện tại ta chỉ muốn hỏi một câu duy nhất là sư địa có từng đạt được vật gì hoặc là manh mối gì nào đó có liên quan tới cái việc ngưng tụ nguyên anh hay là không? Cố sư bá chăm chú nhìn Vương Vũ, từng câu từng chữ chậm rãi mà hỏi ra. Manh mối ngưng tụ nguyên anh? Vương Vũ vừa nghe xong thì thần sắc thoáng chấn động, lập tức nghĩ tới cái món. Lập tức nghĩ tới cái món pháp bảo luyện nguyệt kính kia cùng với khí linh cung nguyện, thậm chí còn nhớ tới cái tòa tháp cao đã bay đi bên trong bí cảnh. Trong lòng xoay chuyển suy nghĩ rất nhanh, không còn nghi ngờ gì nữa, luyện nguyệt kính chính là pháp bảo tứ giai, mà khí linh cung nguyệt lại từng theo bên cạnh của Dạ Lam thượng nhân suốt nhiều năm, chắc chắn hiểu rõ không ít chuyện liên quan tới nguyên anh. Vậy thì liệu hắn có thể giấu giếm được chuyện này hay không đây? Thân thể thì còn có thể dựa vào chế độ siêu tầng đồng bộ để mà ép xuống hết thể dị động, nhưng thần hồn thì lại không rõ có thể khống chế được hoàn toàn hay không. Liệu có thể qua mặt được cái bức bích họa yêu điểu kia, thật sự là khó nói. Hơn nữa, cho dù hắn không nói ra thì sau khi Viên Thông trở về, rất có thể cũng sẽ bẩm báo với Kim Đan lão tổ của Kim Cương Tự. Với cái sự liên kết chặt chẽ hiện tại giữa tứ tông, những lão tổ của các môn phái khác cũng sẽ nhanh chóng biết được cái việc này. Điều quan trọng hơn là hắn dường như không cần phải giấu giếm cái gì cả. Cơ duyên nguyên anh tí cực kỳ là quý hiếm rồi, nhưng đó là chuyện mà chỉ tu sĩ Kim Đan kỳ mới nên theo đuổi. Với một tu sĩ luyện khí hậu kỳ như hắn ta, thậm chí trúc cơ còn chưa tới, thì lại có ích lợi gì? Những gì hắn nhận được từ cung nguyệt cũng chỉ là một con sói non thanh phong lan, cho dù bị tông môn thu hồi, tổn thất cũng là không lớn. Trái lại, nếu như cố ý giấu giếm chuyện này, Cho dù lúc này có thể vượt qua được kiểm tra, nhưng về sau nếu như lại tiết lộ, thì trong lòng lão tổ Tứ Tượng Môn chắc chắn sẽ sinh ra nghi ngờ. Đến lúc đó, ngay cả vị trí đệ tử chân truyền sắp cầm tới tay cũng là khó mà giữ được à. Cái điểm mấu chốt hơn là khi Linh Cung Nguyệt kia căn bản chưa từng yêu cầu hắn vào Viên Thông phải giữ bí mật cái chuyện đã từng gặp qua vị này. Nghĩ tới đây, trong lòng của Vương Vũ căn bản đã đưa ra quyết định, liền là mở miệng trả lời. Bẩm sư bá, đệ tử trong lúc tiến vào Già Lam bí cảnh từng nhìn thấy tứ giai pháp bảo Luyện Nguyệt Kính của Già Lam Thượng Nhân cùng khí linh cung nguyệt. Bên trong dường như có liên quan tới cái chuyện chuyển thế của Già Lam Thượng Nhân. Khi đó còn có Hòa Thượng Viên Thông của Kim Cương Tự cùng đệ tử tận mắt chứng kiến. Chúng ta đều bình yên rời khỏi bí cảnh. Tình huống khi đó là như vậy. Tứ giai pháp bảo và khí linh, ế dừng lại, không cần nói thêm nữa. Chuyện này đó không phải chuyện mà ta có thể tiếp tục nghe. Nhất định phải mời các vị kim đan lão tổ đích thân tới đây mới được. Cố sư bá ban đầu vẫn đang chăm chú quan sát thần sắc của Vương Vũ, nhưng vừa nghe xong cái lời của Vương Vũ nói thì sắc mặt lập tức đại biến, lớn tiếng quá ngăn hắn lại. Vương Vũ thấy vậy cũng lập tức là ngừng lời. Cùng lúc đó, cái vị hồng phát nam tử liền phất tay áo, mấy cái đạo phù lệnh truyền tin đồng thời bay vút lên, xuyên qua mái ngói biến mất không thấy tầm hơi. Sau đó, hắn ta liếc mắt nhìn Vương Vũ với ánh mắt có phần dịu lại, thanh âm cũng mang theo một chút ôn hòa. Vương Vũ nè, ngươi không cần lo lắng đâu. Không ngờ ngươi thật sự gặp được cơ duyên liên quan tới Nguyên Anh trong Già Lam bí cảnh à. Nếu những gì ngươi kể khiến cho các vị lão tổ hài lòng thì phần thưởng nhất định là không thể thiếu à. Các vị lão tổ thật sự sẽ đích thân tới gặp đệ tử sao? Vương Vũ hơi chút do dự hỏi. Việc này có liên quan tới Nguyên Anh, các vị lão tổ sao có thể không tự mình ra xét đây? Thiên Thiềm sư bá đang ở phụ cận, có lẽ sẽ là người tới đầu tiên. Còn về Ly Hỏa lão tổ của Bổn Sơn thì... Cố sư bá còn chưa dứt lời thì trong không gian đột nhiên vang lên một cái thanh âm già nua. Sao vậy? Nếu Ly Hỏa không tới thì Bổn lão tổ chẳng thể tra xét chuyện này sao? Vừa dứt lời, một cái luồng kim quang xuyên thẳng qua cái vách tường đá, ngưng tụ lại thành một cái lão giả khoác kim bào, chính là Thiên Thiềm lão tổ. Y không dám, bái kiến Tây Môn sư bá. Đệ tử tham kiến lão sư. Cả Hồng Phát nam tử lẫn Vương Vũ đồng thời hành lễ. Chỉ là trái ngược với cái vẻ mặt nghiêm cẩn cung kính của Vương Vũ, thì sau khi Hồng Phát nam tử nghe thấy cái cách xưng hô lão sư từ miệng của hắn ta, sắc mặt đột nhiên khẽ biến đổi, ngơ ngác nhìn Vương Vũ với cái vẻ khó có thể tin. Không ngờ lại là ngươi đã gặp được tin tức về Già Lam thượng nhân bên trong bí cảnh, xem ra vận khí của ngươi quả thật không tệ rồi. Thiên Thiềm lão tổ không để ý tới cái nam tử kia, chỉ nhàn nhạt nói với Vương Vũ một câu. Xong, sâu thẳm bên trong ánh mắt của hắn ta lại thoáng hiện một cái tia dị sắc mà không ai nhận ra. Vậy xin hỏi lão sư, đệ tử có thể trình bày ngay bây giờ được không hả? Vương Vũ cúi mình cung kính thưa. Cái này không cần vội, chờ Liên Hóa sư đệ và Âu Dương sư huynh tới rồi hãy nói đi. Thiên Thiềm lão tổ thản nhiên lên tiếng, đồng thời phất nhẹ tay áo. Liền có ba cái chiếc bồ đòn màu vàng kim từ bên trong tay áo của hắn bay ra ngoài, nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất ở phụ cận. Người liền khoanh chân ngồi xuống cái chiếc bồ đòn phía bên trái, nhắm mắt lại không nói thêm cái gì. Nam tử tóc đỏ thấy vậy thì vô cùng lúng túng, nhưng cũng không dám rời đi nửa bước, chỉ có thể giống như Vương Vũ cung cung kính kính đứng yên ngay tại chỗ. May thay là chỉ trong chốc lát, nơi góc phòng của thạch thất bỗng hiện lên một cái trận đồ mịt mờ sắc trắng, kế đó một cái pho tượng màu lam lạnh lẽo bất ngờ hiển hiện giữa không trung. Tượng mang dung mạo nho nhã, tay nâng một cái viên châu màu đỏ, chính là Ly Hỏa lão tổ đã được đồn đại từ lâu rằng đang trọng thương mê man bất tỉnh. Bái kiến sư tôn. Đệ tử tham kiến lão tổ. Đều đứng dậy cả đi. Hả? Ra là tiểu tử ngươi, thật đúng là trùng hợp rồi. Từ bên trong thân thể của pho tượng lam sắc này truyền ra một cái thanh âm nam nhân đầy kinh ngạc, hiển nhiên là có phần bất ngờ. Ly Hỏa sư đệ, thương thế của người đến nay vẫn chưa khỏi sao? Gặp chuyện trọng đại như vậy mà vẫn phải dùng hóa thân để mà ứng hiện à? Thiên Thiềm lão tổ thấy pho tượng liền nhíu mày nói. Không ngại, không ngại. Lúc dùng tình độc ta đã dùng dung nham chi lực mạnh mẽ trấn áp rồi. Chỉ cần thêm hơn 10 năm nữa là có thể dùng linh diễm để luyện hóa hoàn toàn. Đến lúc đó, pháp lực của ta sẽ là đại tiến à? Trong pho tượng lam sắc truyền ra thanh âm không hề xem trọng của Ly Hỏa lão tổ. Kế đó, hình tượng mơ hồ một hồi rồi biến hóa thành chân thân ngồi xuống bồ đòn bên phải. Hai chân mềm nhũn tựa như là người bình thường, từ từ khoanh chân mà tọa hạ. Thiên Thiềm lão tổ thấy vậy thì nhướng mày một cái nhưng cũng không nói thêm cái gì. Bởi vì ngay khoảnh khắc kế tiếp, bên ngoài thạch thất bỗng vang lên những cái tiếng bước chân ầm ầm trầm trọng, giống như là có một cái tôn cự vật khổng lồ đang từng bước tiến tới đây, khiến cho mặt đất cũng là rung khẽ. Tiếng bước chân to lớn bỗng nhiên ngừng lại, ầm một cái tiếng vang dội, cánh cửa dày và nặng của thạch thất bị một cái luồng cự lực từ bên ngoài đẩy bật mở. Một cái bộ khôi giáp hình người màu bạc dày nặng cao bằng người thường bước vào từ bên ngoài. Sở dĩ nói là khôi giáp hình người bởi vì toàn thân khôi giáp sáng lón ánh bạc, bề mặt khác chi chít linh văn, mà ngoại trừ cặp mắt tinh quang lóe sáng sau mặt nạ ra, toàn bộ thân thể đều không hề lộ ra một chút da thịt nào. Thời điểm Vương Vũ còn đang kinh ngạc thì nam tử tóc đỏ bên cạnh đã cứu mình hành lễ trước rồi. Bãi kiến Âu Dương Sư Bá. Đại sư huynh. Âu Dương Sư huynh. Thiên Thiềm Lão Tổ đang ngồi trên bồ đòn cùng pho tượng lam sắc cũng lập tức đứng dậy ôm quyền thi lễ. Đệ tử bái kiến lão tổ. Lúc này thì Vương Vũ mới giật mình tỉnh ngộ, vội vàng thi lễ thật sâu. Thì ra đây chính là cái vị Ngân Quang lão tổ bên trong truyền thuyết. Người từ lâu vẫn là bế quan tu luyện nơi sâu nhất bên trong tông môn, chưa từng dễ dàng hiện thân trước mặt các đệ tử. Dù Vương Vũ đã gia nhập tứ tượng môn nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân dung thật sự của lão tổ Bạch Hổ Sơn này. Không cần đa lễ. Nếu không phải nghe nói có đệ tử gặp được tứ giai pháp bảo bên trong truyền thuyết cùng với khí linh, lão phu cũng chẳng dễ dàng bước ra như vậy đâu. Ngân Quang lão tổ trong cái bộ khôi giáp màu bạc lên tiếng, thanh âm nghe có vẻ già nua, nhưng đôi mắt lại là trong suốt giống như thanh niên. Thanh âm cũng có chút thô lỗ, mang theo phong thái hào sảng hiếm thấy ở các vị kim đăng lão tổ. Vừa nhìn thấy dáng vẻ của cái vị Ngân Quang lão tổ này, Vương Vũ không khỏi nhớ tới một người, chính là đệ nhất chân truyền Trần Thiên Hành của bản tông, người mà hắn từng gặp trong đại hội giảng pháp do Thất Diệu Thượng Nhân tổ chức. Cái vị Trần sư huynh kia cũng cưỡi một món khôi lỗi hình dạng kim cương do Thiên Công Tông luyện chế mà thành, hoặc nhìn tựa như là thiếu niên, nhưng hai cái vị đệ tử chân truyền khác lại là cực kỳ cung kính đối với hắn ta. Nếu như Vương Vũ nhớ không nhầm, cái vị Trần sư huynh đó hình như cũng là đệ tử thuộc Bạch Hổ nhất mạch. Bần đạo đây cũng không ngờ một cái tiểu bí cảnh già lam vậy mà thật sự xuất hiện manh mối của già lam thượng nhân, thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo năm xưa của hắn là Luyện Nguyệt Kính cũng là hiện thế, hơn nữa dường như còn sáng sinh ra khí linh nha. Thiên Thiềm lão tổ mỉm cười nói, khí linh cái thứ này phải là pháp bảo trước tiên sinh ra linh tính, rồi lại đem linh tính ấy nuôi dưỡng tới mức tận cùng thì mới có khả năng sinh ra. Nếu thật đúng là như vậy thì năm xưa thực lực của Dạ Lam thượng nhân tuyệt đối là bị thế nhân coi nhẹ rồi, cho dù chỉ là tu sĩ nguyên anh kỳ e rằng cũng đã bước vào trung kỳ. Từ bên trong thân thể pho tượng lam sắc truyền ra thanh âm trầm ngâm của Ly Hỏa lão tổ. Tứ giai pháp bảo à, cái này phải gọi là linh bảo rồi. Tương truyền chỉ khi sinh ra khí linh, pháp bảo mới có thể tiến giai thành linh bảo, linh bảo tứ giai mới có cơ hội tiến giai lên ngũ giai. Không biết lời này là thật hay giả đây. Ánh mắt của Thiên Thiềm lão tổ lóe lên một cái, chậm rãi mở lời. Chuyện ngũ giai còn xa xa khó dời, trước hết nghe tiểu tử kia nói xem bên trong bí cảnh gặp được khí linh như thế nào đã. Trong cái bộ khải giáp, Ngân Vân lão tổ vung tay một cái liền ngồi xếp bằng xuống bộ đòn ở trung tâm, ánh mắt mang theo mấy cái phần mong chờ nhìn về phía Vương Vũ. Vương Vũ nè, ngươi đem mọi chuyện nói ra rõ ràng tường tận, càng chi tiết càng tốt, nhất định phải chân thật, không được có bất kỳ phóng đại hay hư dối nào. Thiên Thiềm lão tổ điềm đạm dặn dò. Lão sư, cái chuyện này có liên quan tới nhiệm vụ mà đệ tử và Ti Môn sư tỷ trước đó được giao phó, có cần cùng lúc kể ra hay không ạ? Vương Vũ do dự một chút rồi cung kính hỏi lại Thiên Thiềm lão tổ. Dù sao cũng có liên quan tới chủ dược luyện chế tam gia viên thọ đan, hắn không biết liệu Thiên Thiềm lão tổ có muốn để cho hai vị kim đan khác biết cái chuyện này hay không. Lão sư, Tây Môn sư huynh à, tiểu tử này là đệ tử mới của ngươi sao? Ngươi còn âm thầm giao cho hắn cùng với mi nha đầu kia một cái nhiệm vụ riêng bên trong già lam bí cảnh à? Pho tượng lam sắc phát ra thanh âm mang theo cái vẻ kinh ngạc của Ly Hỏa lão tổ. Mà ánh mắt của Ngân Vân lão tổ cũng đột ngột nhìn sang phía của Thiên Thiềm lão tổ, trong mắt lộ ra một cái tia bất ngờ. Vương Vũ đúng là cơ duyên xảo hợp bái vào môn hạ của ta, chỉ vì pháp lực còn thấp nên tạm thời chỉ là một đệ tử ký danh. Còn việc để cho Mi Nhi mạo hiểm tiến vào bên trong già lam bí cảnh, thật ra cũng chỉ vì mấy cái cây huyết nguyên cô, cũng không phải là cái chuyện gì không thể nói ra ngoài. Vương Vũ nè, nếu việc này liên lụy tới Mi Nhi, vậy thì lại càng không cần giấu giếm, cứ toàn bộ nói ra đi, sau này ta sẽ hỏi lại con bé một hai câu. Thiên Thiềm lão tổ khẽ ho một tiếng, thần sắc không hề thay đổi, lại tiếp tục căn dặn. Dân, thưa lão sư. Vân Vũ cung kính đáp lại. Không hiểu vì sao, hắn cứ cảm thấy thiên thềm lão tổ trước mắt này dường như có chút gì đó không giống với cái vị mà hắn đã gặp ngày đó. Trong ánh mắt nhìn hắn, sâu thẳm tựa hồ có gì đó cổ quái à. Còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng nên mở lời thế nào, Ngân Vân lão tổ đã cất giọng già nua trầm đục. Huyết Nguyên Cô sao? Ha, xem ra Tây Môn sư đệ muốn tìm người luyện chế Cửu Nguyên Hoạt Mệnh đan rồi. Đáng tiếc, đan này ta đã từng phục dụng một viên vào cái thời trẻ tuổi. Hiện giờ đối với ta không còn hiệu quả rồi. Còn Liêu Hóa sư đệ thì vẫn còn trẻ tuổi, tạm thời cũng chưa cần đến viên thọ đan à. Bây giờ không thiếu viên thọ đan không có nghĩa là sau này cũng không thiếu. Cái loại tam giai viên thọ đan này vô cùng hiếm có rồi. Nếu có thể chuẩn bị sớm một viên thì chẳng phải là chuyện xấu gì. Tây Môn sư huynh à, nếu có thể tìm người luyện chế ra hai viên Cửu Nguyên Hoạt Mệnh đan, mong rằng sư huynh có thể để lại cho ta một viên, giá cả dễ thương lượng. Phó Tượng Lâm Sắc cũng là điềm đạm lên tiếng. Cái này đương nhiên là không thành vấn đề rồi, chỉ cần sư đệ bỏ ra giá cao là được. Thiên Thềm lão tổ không chớp mắt đáp lại, sau đó phân phó. Vương Vũ, bắt đầu đi cu. Vậy thì, giảng bối xin bắt đầu. Trong lòng Vương Vũ khẽ rùng mình, lập tức bắt đầu kể lại. Cái chuyện này phải bắt đầu từ lúc đệ tử cùng Tây Môn sư tỷ tiến vào cái hang động dưới lòng đất, nơi mọc ra Huyết Nguyên Cô, cùng nhau liên thủ giết chết một cái đầu dị chủng yêu thú hiếm thấy, rồi mới nói tiếp nha. Ngoại trừ cái chuyện ép quá giới hạn pháp lực ra, Vương Vũ lần lượt thực lại toàn bộ quá trình mình gặp phải cung nguyệt ở bên trong bí cảnh. Từ lúc vô tình nhặt được cái viên đá hình bầu dục chứa cung nguyệt ở bên trong động phủ, cho đến cái việc liên quan tới 8 cái bức phù điêu khắc hình của già Lam thượng nhân, pháp trận truyền tống, rồi kể đến cái lúc chia tay với Tây Môn Mi, khó khăn lắm mới thoát khỏi cấm chế bên ngoài tàn tích của ngôi miếu. Lại là gặp phải dị biến từ cái viên đá bầu dục kia, đột nhiên nó nổ tung, khí linh cung nguyệt xuất hiện. Rất rõ ràng khi hắn kể cái đoạn liên quan nào tới cung nguyệt, ánh mắt của ba vị kim đan lão tổ liền trở nên ngưng trọng, bắt đầu thi thoảng cắt ngang lời kể của hắn ta, hỏi về một số chi tiết nhỏ nhặt. Ví như thân thể của cung nguyệt khi vừa xuất hiện có hư ảo tới mức nào. Khi hắn thi triển ra pháp thực, đưa Vương Vũ tới cái tầng cao nhất của thạch tháp thì bấm tay kết pháp quyết hay là niệm chú ngữ gì hay không. Vương Vũ lúc này lại là kể tiếp. Khi cung nguyệt vừa hiện thân liền đánh chết một con yêu ma có khả năng là tàn hồn linh thú năm xưa của già Lam thượng nhân hóa thành, thì ba vị kim đan lão tổ đều lộ ra cái vẻ kinh ngạc mà thì thầm trao đổi một phen, xác nhận rằng năm xưa bên cạnh già Lam thượng nhân đích xác có một con linh thú là Hấp Nguyệt Chi Chu. Còn về cảnh giới cụ thể thì không dễ nói à, có người nói là kim đan đại viên mãn, cũng có người bảo là nguyên anh cảnh. Khi Vương Vũ kể đến hòa thượng Viên Thông tại Kim Cương Tự có thể là chân linh chuyển thế của già Lam thượng nhân ở bên trong kiếp này, thì Thiên Thềm lão tổ không nhịn được mà liên tiếp hừ lạnh, hiển nhiên là đối với phía Kim Cương Tự không mấy hài lòng. Thế nhưng khi Vương Vũ kể đến cái đoạn cung nguyệt đem huyết nguyệt trên đỉnh tàn tích của cổ tự luyện hóa thành luyện nguyệt bảo kính, thì ba vị kim đan lão tổ càng truy vấn kỹ càng hơn nữa. Vương Vũ lại là kể tiếp cái đoạn hắn và Viên Thông liên thủ chém giết cái lão hòa thượng kia mà khả năng chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, thì ba vị kim đan lão tổ chỉ có hơi chút bất ngờ, nhưng không ai truy hỏi chi tiết một cái trận chiến đó. Hiển nhiên, trong mấy trăm năm lịch luyện của ba vị kim đan lão tổ đây, cái việc tu sĩ luyện khí kỳ giết chết đối thủ có thực lực trúc cơ kỳ, tuy rằng là hiếm thấy, nhưng cũng không tính là cái chuyện kinh thiên động địa gì. Đến thời điểm Vương Vũ kể rằng cung nguyệt giữ đúng lời hứa, ban cho Viên Thông một cái viên phạn thân xá lợi tử, lại tặng cho hắn thêm một con sói non thanh phong lan, sau đó truyền tống hai người rời đi, thì hắn từ bên trong vô thức đã lướt qua không nhắc tới cái chuyện cung nguyệt còn tặng cho hắn một cái túi linh thú. Cuối cùng, hắn kết thúc toàn bộ cái lời kể bằng cảnh tượng xa xa, nhìn thấy cái tòa thạch tháp kia phá không rời đi. Tiểu thanh lan mà cung nguyệt ban tặng cho ngươi hiện vẫn đang trên người của ngươi chứ hả? Thiên Thềm lão tổ vừa nghe xong liền lập tức truy vấn. Dạ đúng ạ, hiện đang trên người của đệ tử. Vậy thì triệu hồi đi ra, để cho ba người bọn ta nhìn xem một chút. Thiên Thềm lão tổ không chút do dự mà phân phó nói. Dạ. Vương Vũ đương nhiên không dám cãi cọ gì, lập tức đưa một tay chụp vào túi linh thú bên hông, vậy lát sau đã xách ra một cái con tiểu thanh lang lông xanh mượt mà. Tiểu thú này toàn thân màu xanh biếc, tứ chi rũ xuống, đôi mắt khép hờ, hiển nhiên vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng, bộ dáng cực kỳ là đáng yêu. Thiên Thềm lão tổ chỉ là tiện tay chụp một cái, tiểu thanh lang liền là vút một tiếng bị một cái luồng cự lực vô hình trực tiếp hút vào tay của Thiên Thềm lão tổ. Hai vị lão tổ còn lại cũng là im lặng không có lên tiếng. Chỉ thấy Thiên Thiềm lão tổ một tay xách tiểu thú, một tay thì sờ soạn khắp các bộ vị trên người của nó. Đồng thời, hai mắt phát ra từng cái tia kim mang, dường như thi triển một cái loại bí thuật nào đó. Nói ra cũng là có chút cổ quái à. Cái con Thanh Phong Lan này, sau khi bị hành động thô bạo quá mức đánh thức, lại không hề giãy giụa mạnh mẽ gì, ngược lại ngoan ngoãn cụp đuôi xuống, mặc cho Thiên Thiềm lão tổ lật tới lật lui để kiểm tra toàn thân. Thế nào, trên thân con tiểu thú này không bị ai động tay động chân gì chứ hả? Pho Tượng Lam Sắc cất tiếng hỏi. Hắn là không bị động tay động chân rồi, thậm chí không tìm ra một chút dấu vết cấm chế nào. Tuy nhiên, lời mà khí linh kia nói không sai, con Thanh Phong Lan này quả thật có một cái tia tiềm lực tham giai nha, ẩn chứa một chút huyết mạch dị chủng trong người, nhưng ta lại không cách nào nhận ra được là huyết mạch gì. Thiên Thiềm lão tổ đáp lại một câu, kim mang trong mắt dần dần thu liễm đi. Ta đối với chủng loại lang thú có nghiên cứu khá khá, để ta xem một chút đi. Pho Tượng Lam Sắc vừa nghe liền không khách khí, đưa tay ra tiếp nhận tiểu thú mà Thiên Thiềm lão tổ trao qua. Ngay sau đó, trên thân thể của Pho Tượng Lam Sắc hiện lên từng cái vòng ánh sáng như là gợn nước, bao phủ cả bản thân của tiểu thú vào bên trong, khiến cho người ngoài hoàn toàn không nhìn thấy được là đang làm gì bên trong đó. Vương Vũ nhìn thấy cái cảnh này không khỏi lộ ra cái vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng Thiên Thiềm lão tổ cùng với Ngân Vân lão tổ thì ánh mắt không đổi, bộ dáng hoàn toàn như đã quen thuộc từ lâu. Chỉ trong thoáng chốc, từ bên trong quần sáng màu lam lại truyền ra thanh âm của Ly Hỏa lão tổ. Ta cũng không tra ra trên thân con thú này có dấu vết bị bí thuật động vào, ngược lại huyết mạch ẩn giấu bên trong thể nội của nó quả thật có chút không tầm thường, hình như chính là huyết mạch của Thiết Sĩ Lan à. Thiết Sĩ Lan sao? Chẳng phải là cái giống lang thú tam giai đặc hữu tại Đông Hoang đó à? Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Không sai nha, xem ra lời mà khí linh kia nói rằng cái giống Thanh Phong Lan này là do già Lam thượng nhân đặc biệt mang từ ngoại giới vào bên trong bí cảnh, phần nhiều là không giả rồi. Pho Tượng Lam Sắc chậm rãi đáp lời, sau đó thu lại ánh sáng màu lam trên người, đem tiểu thú trao trả lại cho Thiên Thiềm lão tổ. Âu Dương sư huynh nè, có muốn kiểm tra thử một lượt không? Thiên Thiềm lão tổ tiếp nhận lại tiểu thú, tiện miệng hỏi một câu với Ngân Vân lão tổ. Ơi, mấy cái việc tàu lâu này ta không có rảnh đâu, hai người các ngươi đều không tra ra vấn đề gì thì tám phần là thật sự không có vấn đề rồi. Ngân Vân lão tổ phất tay ra vẻ không mấy để tâm. Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy trầm ngâm chốc lát rồi quay sang nói với Vương Vũ. Vương Vũ nè, để đề phòng vạn nhất, cái con Thanh Phong Lan này lão phu cần giữ lại nghiên cứu một đoạn thời gian, tạm thời cứ để nó ở đây đi. Có điều con thú này dù sao cũng là vật ngươi thu được bên trong bí cảnh, lão phu sẽ ban thưởng cho ngươi một cái món khác để mà bù lại, ngươi thấy thế nào? Đệ tử tất nhiên xin nghe theo an bài của lão sư. Vương Vũ không chút do dự đáp lời. Hắn nếu như có nửa phần do dự thì quá thật có lỗi với cái gọi là chỉ số cảm xúc cao được rèn luyện qua đủ loại phim truyền hình hiện đại rồi. Thiên Thiềm lão tổ nghe vậy quả nhiên trên mặt hiện lên một cái tia hài lòng. Chỉ thấy cái vị này trước tiên móc ra một cái viên đan dược màu vàng, trực tiếp nhét vào trong miệng của tiểu thú, khiến cho nó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau đó lật tay, trong tay liền xuất hiện một cái sợi dây thần màu trắng, chỉ nhẹ nhàng rung lên đã trói tiểu thú lại chặt chẽ không một cái khe hở. Tiếp đó, vị này lại là từ trong ngực lấy ra một cái tấm phù lục ánh bạc không rõ loại gì, dán lên trên thân của tiểu thú. Tấm phù lục này không rõ có công dụng gì, chỉ thấy lấp lé một cái, rồi trực tiếp dung nhập vào bên trong thể nội của con Thanh Phong Lan này, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết. Lúc này, Thiên Thiềm lão tổ mới khẽ vung tay áo đem tiểu thú thu vào. Cảnh tượng vừa rồi khiến cho Vương Vũ đứng bên cạnh tốt mồ hôi lạnh đầy người. Một con linh thú như thế, đến cả ba vị kim đan lão tổ đều coi trọng tới mức này, thế mà hắn lại ngang nhiên nhốt bên trong túi linh thú, để mặc cho nó ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Ban đầu còn thấy mình có lẽ là chịu một chút thiệt thòi, giờ thì lập tức cảm thấy ném được một cái củ khoai lang nóng bỏng tay đi, thật sự là quá sáng suốt rồi. À, Dương Vũ nè, tối trữ vật trên người của ngươi hẳn là có không ít thu hoạch từ lần tiến vào bí cảnh này ha. Ngân Vân lão tổ lúc này đưa mắt nhìn về mấy cái chiếc túi bên hông của Vương Vũ, cất tiếng mà hỏi thẳng. Dạ phải à, toàn bộ thu hoạch của đệ tử bên trong bí cảnh đều ở bên trong mấy cái túi trữ vật này. Kính xin chư vị lão tổ giúp đệ tử kiểm tra một lượt để đề phòng vạn nhất à. Vương Vũ chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cái vị kim đan lão tổ này, trong lòng có phần bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại không hề lộ ra một chút do dự nào, lập tức đáp lời. Tiếp đó, hắn liền đem toàn bộ mấy cái túi trữ vật trên người, thậm chí ngay cả cái chiếc túi linh thú duy nhất, cũng đều tháo ra khỏi thắt lưng, hai tay dâng lên. Thiên Thiềm Lão Tổ đứng bên cạnh quan sát tất cả, chỉ thấy ánh mắt của cái vị này lấp lé mấy cái, xong cũng không nói thêm cái gì. Không tệ, tiểu tử nhà ngươi xem như lanh lợi nha. Ngân Vân Lão Tổ cất giọng già nua trầm trầm khen một câu, rồi khẽ phất tay một cái vào bên trong hư không. Lập tức toàn bộ túi trữ vật đều bị đảo ngược, từ bên trong phun ra đủ loại vật phẩm. Trong đó có không ít bình bình lọ lọ, còn có các loại hộp lớn hộp nhỏ, ngọc hạp các kiểu. Thứ khiến cho người ta chú ý nhất là tự nhiên chính là mấy cái bộ xương trắng hiếu và mấy bộ bạch cốt nhân ma quấn quanh hắc khí, gần như trải đầy một nửa mặt đất ở bên trong thạch thất rồi. Cái vị cố sư bá vẫn luôn đứng nghiêm trang ở bên cạnh, trông thấy cảnh tượng này sắc mặt lập tức là biến đổi mấy phần. Ba vị kim đan lão tổ đối với những thứ này lại nhìn như không thấy, ngược lại cả ba người gần như đồng thời ánh mắt sáng rực, thần thức hùng hậu phóng ra đồng loạt quét qua toàn bộ vật phẩm ở bên trên mặt đất. Vương Vũ lập tức cảm thấy thức hải trong đầu rung lên một trận, giống như có một cái cự vật khủng bố đột nhiên giáng lâm, khiến cho toàn thân của hắn bất giác căng cứng đi, không dám cử động một chút nào. Cố sư bá đứng bên cạnh sắc mặt cũng là lập tức trắng bệch đi mấy cái, hiển nhiên đối mặt với thần thức cuồng bạo của ba vị kim đan kỳ, dù là tu sĩ trúc cơ như hắn cũng khó lòng chịu nổi à. Hả? Đây là linh thủ trà. Thiên Thiềm Lão Tổ khẽ ồ một tiếng, vươn tay chộp một cái. Một cái cây tiểu thụ màu trắng cùng với cái lớp bùn đất bên dưới liền bay thẳng đến trước mặt của lão ta. Vị này đưa hai ngón tay ngắt lấy một cái phiến lá trà, bỏ vào trong miệng nhai nhai nhai nhai, liền lộ ra cái vẻ thất vọng ở bên trên gương mặt. Ôi, ba cái đồ quỷ, chỉ là linh thủ trà nhất giai thôi, hiệu dụng cũng chỉ là khôi phục được một chút thể lực và tinh thần. Thiên Thiềm Lão Tổ phất tay một cái gốc linh trà thụ này lại bay trở về chỗ cũ. Ở một bên khác, pho tượng lam sắc cũng phất tay, một cái cổ bạch cốt nhân ma cầm theo tiểu hắc kỳ liền bay tới phụ cận, lơ lửng trước mặt của hắn ta. Vị này chăm chú quan sát tiểu hắc kỳ một hồi, rồi nhàn nhạt mà nói: hình như là khí phôi của sinh hồn phiên thuộc Thiên Minh Tông rồi. Mặt phiên kỳ này cần phải dùng da thịt và tóc của tu sĩ còn sống lột ra, sau đó tìm đến nơi có âm sát chi khí dày đặc, dùng tinh huyết của 100 người ngâm trong 49 ngày mới có thể luyện chế mà thành. Cái loại phiên kỳ này thì đa số phẩm cấp không cao, nhưng lại chuyên dùng để mà ô uế pháp khí của các tông môn khác. Có điều, những khí phôi như vậy làm sao rơi vào trong tay cái đám bạch cốt nhân ma này? Vừa nói xong, 12 bộ bạch cốt nhân ma khác cũng là cầm hắc kỳ tương tự đồng loạt từ trên mặt đất bay lên. Nghe tới đây, Ngân Vân Lão Tổ và Thiên Thiềm Lão Tổ cũng không khỏi quay đầu lại, trong mắt đều hiện lên một cái vẻ tràn đầy hứng thú. Sinh hồn phiên, âm hồn phiên, huyết hồn phiên, ba thứ đó gọi chung là tam ma phiên. Gần như mỗi ma tu đều có một phiên ở bên trong số đó rồi. Nhưng muốn luyện chế thì chỉ có sinh hồn phiên là khó nhất. Huống chi Thiên Minh Tông ở tận xa Đại Minh Phủ, mà mấy cái bộ bạch cốt nhân ma này lại đồng loạt xuất hiện cùng với một loại khí phôi như vậy, quả thật có chút bất thường. Vương Vũ nè, những bạch cốt nhân ma này là ngươi thu được từ đâu? Cũng ở bên trong và làm bí cảnh sao? Thiên Thiềm Lão Tổ quan sát kỹ thêm mấy lần, rồi mở miệng hỏi, trong giọng nói mang theo một chút ngưng trọng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 57 của bộ truyện dài kỳ Tiên Lộ Tinh Tông ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 58 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.